Tần Dĩ Duyệt mang theo hai túi đồ lớn đi vào phòng bếp. Lạc Minh Mị chậm rãi xuống lầu. Tần Dĩ Duyệt xoay người, nhìn thấy trên mặt Lạc Minh Mị dấu vết mỏi không thể nào che hết. Mẹ, không phải mẹ bị cảm mạo sao? Sắc mặt khó coi như vậy, con cảm thấy cảm mạo mặt mũi có thể đẹp mắt được à? Được, không cùng bệnh nhân tranh luận. Mẹ muốn ăn cái gì, hôm nay Tần Đại xuống dưới bếp nấu ăn, tùy mẹ gọi món ăn. Tùy tiện làm đi, mẹ không có gì khẩu vị. Được, vậy mẹ lại đi lên nằm một chút đi, con làm xong sẽ gọi mẹ. Lạc Minh Mị lên tiếng, lê dép trong phòng, đá lẹp xẹp đi lên lầu. Tần Dĩ Duyệt nghĩ đến biểu hiện và phản ứng hôm nay của Lạc Minh Mị, cảm giác như mẹ khi vừa nhìn thấy cô, hình như không thích cô đúng lúc này đi về nhà. Trước đây lúc mẹ bị cảm, sẽ làm mấy chuyện giày vò cô, nhưng chưa bao giờ có ghét bỏ như vậy. Tần Dĩ Duyệt rửa nồi vo gạo, đem cơm nấu xong, tìm hộp thuốc lấy ra. Mẹ, mẹ thử đo nhiệt độ cơ thể xem sao. Nếu phát sốt rồi, chúng ta cùng đi bệnh viện xem thử. Lạc Minh Mị không có gì tinh thần mà để cho Tần Dĩ Duyệt loay hoay. Tần Dĩ Duyệt đem nhiệt kế đặt dưới nách Lạc Minh Mị, sau đó xuống lầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Cô nấu 4 đồ món ăn cùng một tô canh, đều là loại đồ ăn tốt cho tiêu hóa. Đồ ăn bày trên bàn rồi, cũng không thấy Tần Thu Dương về nhà. Tần Dĩ Duyệt nhíu nhíu mày, nhìn về phía Lạc Minh Mị như trước không có gì tinh thần. Lạc Minh Mị phu nhân, tranh thủ thời gian nói thật đi, trong nhà xảy ra chuyện gì? Không có, việc gì, không có việc gì cái rắm. Mẹ còn như vậy, con muốn công khai xử lý tội lỗi của mẹ. Sinh con gái là để chơi đùa phải không? Có chuyện gạt con cảm thấy đặc biệt đã ghiền sao à? Đúng rồi, rất là nghiện đấy. Lạc Minh Mị nghiêng đầu liếc cô chậm rãi nói. Cho mẹ 10 giây đồng hồ nói thật, bằng không thì đừng trách con. Tần Dĩ Duyệt nói xong, thò tay đem thức ăn trên bàn toàn bộ đặt trước mặt cô rồi, một chút cũng không để cho Lạc Minh Mị. Lạc Minh Mị để đũa xuống, được nói thì nói vậy. Tần Dĩ Duyệt trầm mặc mà nghe, ba bà của con năm trước thiết kế tầng trên của tòa nhà, ngày dừng xây cái nhà đó cũng trong ngày đó sụp một nửa, chết bị thương mười mấy người. Hiện tại người nhà bên đó gây sự, liên lụy đến ba bà con. Ba bà là kỹ sư thiết kế, chuyện thi công các thứ làm sao có thể liên lụy đến ông ấy. Được, chúng ta cũng nghi ngờ như vậy, tư pháp cũng đã tham dự. Xác định phương diện thi công dùng tài liệu không có vấn đề gì, các chuyên gia xem qua bản vẽ, nói là ba ba của con bản thiết kế có vấn đề, bức tường chịu lực xếp đặt thiết kế không hợp lý. Hiện tại chỗ bị sập đúng lúc là chỗ có vấn đề ở trên bản vẽ cách trương.